Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1278, chương 1278, Phượng Hoàng thủ đoạn hòa giải. Hồ Hoại ánh mắt, cực điểm điên cuồng bạo ngược chi sở trường. Còn có một cái băng lãnh đến cực điểm gần như lục thân không nhận hương vị. Phượng Hoàng trong nháy mắt sinh ra một phần minh ngộ. Hắn sáng tỏ hiện tại Hồ Hoàng mặc dù còn tại nói chuyện với mình. Nhưng đây chỉ là hắn thân là hoàng giả trải qua thời gian dài khí độ bản năng noi theo mà thôi. Trên thực tế, hiện tại Hồ Hoàng đã triệt để đã mất đi lý trí. Hắn cần phát tiết, mà phát tiết đường tắt chính là trả thù. Trả thù đối tượng thứ nhất dĩ nhiên chính là sự kiện lần này trực tiếp người trong cuộc. Thanh Long trưởng lão. Thanh Long thật dài gân rồng từng giờ từng phút, chục tấc chục phân đất bị rút ra, mà Hồ Hoàng từ đầu đến cuối không có tăng lớn rút ra gân rồng cường độ. Hồ Hoàng ý tứ rất là rõ ràng minh bạch, Thanh Long nhất định phải trả giá đắt, thảm trọng nhất đại giới, vẻn vẹn tại một trường diệt sát, thần hồn câu diệt, đều quá nhẹ, sống không bằng chết. Mới là Hồ Hoàng hiện tại đối với Thanh Long trả thù. Hơn nữa còn chỉ là trả thù bắt đầu. Nhưng mà cái này không phải là Phượng Hoàng chú ý yếu điểm. Thanh Long tử cục chính là đã chú định. Đây là tất nhiên. Nhưng là Hồ Hoàng phát tiết hoặc là trả thù mục tiêu. Sẽ vẻn vẹn tại Thanh Long sao? Nếu là không chỉ có tại đây. Cái kia chính là Phượng Hoàng không vui nhất gặp cục diện. Phượng Hoàng chợt lách người, đến Hồ Hậu bên người, nhẹ nhàng một trường vỗ đi qua, một cỗ tinh thuần đến cực điểm yêu khí. Trong chốc lát đem Hồ Hậu đã nhanh muốn sụp đổ kinh mạch trải vuốt bình thường. Đệ muội, Ngọc Nhi hồn phách, người bảo vệ bao nhiêu? Đây là trước mắt mấu chốt lớn nhất, lại hoặc là trước mắt một cái duy nhất có thể vãn hồi một chút thẻ đánh bạc. Ngọc Nhi là chúng diệt hồn thủ. Hồ Hậu khóe miệng một ngụm máu tràn ra tới. Nhắm lại đôi mắt đẹp. Nước mắt lã chã xuống. Sự tình ra quá mức đột nhiên. Thanh Long xuất thủ quá nhanh quá tuyệt. Tai họa sát nách phía dưới. Cho dù ta dốc hết toàn lực. Cũng chỉ là bảo lưu lại từng tia. Tàn hồn. Thanh Long trưởng lão bọn người ở tại Hoàng Cung trên không đặt câu hỏi. Có xét thấy thân phận của đối phương, phe mình lập trường, Hồ Hoàng không tại, Hồ Hậu cùng Thái tử đương nhiên muốn đi ra nhìn xem. Đây vốn là đương nhiên, không gì đáng trách sự tình, nơi đây chính là Hồ Hoàng Cung, Hồ tộc cao nhất cơ cấu quyền lực chỗ ở, có thể xưng toàn bộ Hồ tộc chỗ an toàn nhất, mà Hồ Hậu cùng Thái tử bản thân thực lực cũng là không tầm thường. Trên đời này vốn đã hạn hữu thứ gì có thể uy hiếp được tổ hợp như vậy. Thế nhưng là Thanh Long một đoàn người thân phụ yêu hoàng hoàng lệnh. Một đường bình yên không trở ngại xuôi gió xuôi nước tiến nhập Hồ tộc Hoàng cung trọng địa. Hồ Hậu cùng Thái tử càng là tự động tự giác hiện thân muốn gặp. Bên cạnh thậm chí đều không có mấy tên cao giai hộ vệ. Đối phương nếu là yêu hoàng cắt cử đến đây đặc sứ. Làm sao lại đối với phe mình bất lợi đâu. Thế nhưng là ngay tại đi ra trong chớp nhoáng này, một cái diệt hồn thủ ngang nhiên rơi xuống, lập tức lại có long phượng tù lung như vậy bao phủ phong cấm. Trong nháy mắt đó, Hồ Hậu thậm chí đều không có kịp phản ứng, liền đã thân hãm tử quan. Ngược lại là cáo thái tử phản ứng nhạy bén, xả thân hộ mẹ. Nếu không chết trước chỉ sợ nên Hồ Hậu, sau đó hết thảy liền thành định cục. So sánh chính mình ái nhi hồn diệt, Hồ Hậu đổ tình nguyện chết là chính mình, thâm thụ đả kích nàng, mới có thể tại vừa rồi không quan tâm xé rách ra mặt. Đối cứng hoàng gia đội chấp pháp, đem hài tử giao cho ta. Phượng Hoàng hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, Hồ Huynh. Khác không nói trước, ta trước hết nghĩ biện pháp đem hài tử mệnh bảo vệ đến. Đây là huynh đệ chúng ta tình nghĩa, còn đằng sau ngươi có cừu báo cừu. có oán báo oán, ta tuyệt sẽ không nói nhiều một câu. Hồ Hoàng bỗng nhiên quay đầu chú mục tại Phượng Hoàng. Nguyên bản ánh mắt lạnh như băng hiện lên một vòng hơi lập tức trôi qua kinh nghi. Hiện tại Hồ Hoàng, chính như Phượng Hoàng suy nghĩ, thần trí đã hướng tới cực đoan. Thế này lại khó có vật gì ngôn từ có thể dao động. Nhưng Phượng Hoàng lại nhắm chuẩn cái kia duy nhất ngoại lệ. Nếu là cáo thái tử vẫn có hoàn hồn cơ hội, cái kia hết thảy liền có khoan nhượng. Trên thực tế, cái này cũng thật sự là Hồ Hoàng hiện tại hướng tới cực đoan điên cuồng biên giới nguyên nhân chính. Hắn không có cách nào vãn hồi thân mà tính mạng, ngay cả hắn đều làm không được sự tình. Như vậy nhìn chung thế này, nói chung cũng liền không sai biệt lắm, có thể nói là không thể vãn hồi. Nhưng Phượng Hoàng lại ra long trời lở đất ngữ điệu, sinh sinh dung chuyển Hồ Hoàng cận tồn một phần lý trí. Đúng vậy, Hồ Hoàng mười thành lý trí, hiện tại cũng chỉ tồn cái kia một phần. Phượng Hoàng cũng không lãnh đạm, thẳng hít sâu một hơi, đột nhiên giang hai tay ra. Nhưng gặp từ trên người hắn bỗng nhiên xuất hiện một vòng lại một vòng ngọn lửa màu đen. Cái kia từng đoàn ngọn lửa màu đen, cơ hồ tại trong nháy mắt liền che đậy phạm vi ngàn dặm. Sau đó, chậm rãi thu trở về lũng. Đây là siêu hồn thiên hỏa, Hồ Hoàng trong mắt quang mang lại lóe lên, lý trí cấp tốc trở về. Hồ Hậu hai cánh tay cũng thật chặt nắm ở cùng một chỗ. Chờ mong đến cực điểm nhìn xem đang toàn lực vận công thi pháp Phượng Hoàng. Có thể được sao? Hồ Hậu ngửa đầu, bất lực nhìn xem chồng mình. Đây là siêu hồn thiên hỏa. Cho dù là mục tiêu linh hồn toàn bộ tràn lan, nhưng là chỉ cần phong bế mục tiêu linh hồn tán cách lúc chỗ mảnh khu vực này, liền có thể mức độ lớn nhất tìm trở về. Nhưng là Hoàng Nhi tình huống không phải dừng là đơn thuần linh hồn tán cách. Đằng sau khả năng còn cần Phượng Hoàng Niết Bàn chi hỏa. Liền xem như thành Phượng Hoàng, chỉ sợ muốn duy trì bỏ ra rơi xuống một cái giai vị đại giới. Rơi xuống một cái giai vị. Hồ Hậu trong mắt có rung động, nàng rất rõ ràng ý tứ của những lời này. Hồ Hoàng thần sắc chậm rãi bình tĩnh trở lại. Chỉ là trong mắt thần sắc càng biến ảo khó lường. Trong lòng của hắn rất rõ ràng Phượng Hoàng làm như thế ý tứ. Coi như đối phương ngoài miệng nói cứu sống nhi tử, đằng sau chính mình muốn làm cái gì thì làm cái đó, tuyệt không ngăn trở. Nhưng là nếu là tùy ý chính mình muốn làm cái gì thì làm cái đó, Phượng Hoàng cần gì phải làm như vậy? Chuyện này, toàn bộ câu chuyện trong đó kỳ thật rất là đơn thuần. Thanh Long trưởng lão cùng mình trước kia ân oán, Hồ Hoàng làm sao không biết, sớm trong nội tâm nắm chắc, lần này biến cố, chín thành khả năng đều là Thanh Long trưởng lão công báo tư thù. Muốn mượn cơ hội này, đem Hồ tộc nhất cử biến mất, hắn lên đến liền hạ xuống độc thủ, chính là biết bằng chính hắn tuyệt đối không thể hướng mình trả thù thành công, lại hy vọng có thể mượn nhờ cơ hội lần này, khiến cho tình thế diễn biến đến khó lấy cứu vãn tình trạng. Tiến tới bức bách phe mình cùng Hồ tộc toàn tộc là địch là thù. Mà hoặc ra đội chấp pháp chư vị thánh quân đối mặt Hồ tộc toàn tộc, bại vong là nhất định, nhưng chỉ cần có một hai cái trở về. Như vậy, Hồ tộc tạo phản chính là ván đã đóng thuyền. Hắn làm hoàng gia đội chấp pháp thủ lĩnh, may mắn chạy trốn ngược lại trong đó lớn nhất. Chỉ cần hắn bố cục có thể thành, lấy Hồ Hoàng đau mất ái tử, đang đứng ở cực đoan bạo liệt, lý trí sạch sành xanh vi diệu trước mắt, đụng tới tinh khí nóng nảy yêu hoàng. Như thế hai lần một đụng, một trận diệt tộc chi chiến tuyệt đối khó mà tránh khỏi. Nếu là hết thảy thuận lợi, hắn cuối cùng thậm chí khả năng ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. Đối với cái này tính toán, Hồ Hoàng cùng Phượng Hoàng đều thấy rõ rõ ràng ràng. Nhưng, liền xem như thấy rõ ràng, có như thế cừu hận ở chỗ này, Hồ Hồ Hoàng lúc này cũng đã là không thể thu tay lại. Phượng Hoàng lại tới đây, căn bản cũng không có nói cái gì nguyên nhân hậu quả. Thậm chí đội chấp pháp đến nguyên nhân cũng đều không nói. Đầu tiên làm chính là trước muốn cứu sống hồ tộc thái tử. Không tiếc đại giới làm viện thủ, thả ra mức độ lớn nhất thiện ý. Đây chính là hắn chỗ cao minh. Thế này phàm là có nửa điểm kéo dài, chỉ sợ yêu tộc lớn lao hạo kiếp, chính là không thể tránh né. Đến tận đây, đội chấp pháp mặt khác 7 vị thánh quân cũng đều là âm thầm buông lỏng thở ra một hơi. Có thể tu luyện đến thánh quân tu giả liền không có là đồ ngốc. Thanh Long trưởng lão vừa lên tới cử động rất khác thường. Long Phượng Tù Lung thi triển sau khi trước tiên thuận tay đè xuống một trường chuyện này. Tất cả mọi người thấy được, chỉ là không có nghĩ đến sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy. Nhưng về sau thời điểm chiến đấu, Thanh Long trưởng lão chiêu chiêu sát thủ, chống chỉ thân cực hạn, mấy cái này thánh quân đều không ngốc, như thế nào nhìn không ra. Trước khi chuẩn bị đi, yêu hoàng nhưng cho tới bây giờ chưa hề nói đến giết chết bất luận tội cái này từ. Là cho nên tất cả mọi người lưu lại một tay, không có chân chính vứt mạng chiến đấu. Lúc này đối thủ dù nói thế nào cũng đều là yêu tộc đồng bào. Bằng không mà nói, hồ tộc hôm nay thương vong tất nhiên sẽ biển đi. Tuyệt không có khả năng về phần như vậy điểm. Càng về sau biết hồ tộc thái tử thế mà chết tại ban sơ tập kích bên trong. Nơi đó còn có cái gì không hiểu. Rõ ràng chính là Thanh Long trưởng lão hành vi cá nhân, khiến cho đến cục diện triệt để mất khống chế. Nhưng 7 vị thánh quân nhưng trong lòng thì tràn đầy không hiểu. Chưa nghe nói qua Thanh Long trưởng lão cùng Hồ Hoàng có cái gì thâm cừu đại hận a? Tại sao Thanh Long trưởng lão cách làm lại là vừa đến đã đem hồ tộc vào chỗ chết hố? Hoàn toàn không để ý đại cục. Tại hiện tại bực này mấy chục vạn năm đại kế bị phá hư thời điểm, thế mà còn muốn lợi dụng cơ hội như vậy để hãm hại Hồ Hoàng. Đây cũng quá có chút không tiếc hết thảy a. Hơn nữa nhìn tình huống này, hắn thậm chí ngay cả mình tính mệnh cũng không có ở hồ. Rõ ràng, chỉ cần lần này tính toán có thể thành công, dù là Thanh Long trưởng lão đem tính mạng của mình khoác lên bên trong, cũng là sẽ không tiếc. Đây là cái gì thù cái gì hận? Trước đó, chưa từng nghe nói qua a. Thậm chí, dựa theo Thanh Long trưởng lão bố trí, chính hắn vẫn còn sinh cơ. Phe mình mặt khác 7 vị có thể may mắn còn sống nhưng là không còn mấy cái. Coi như Hồ Hoàng không đến, chỉ bằng Hồ Hậu xuất lĩnh hồ tộc cao thủ, cũng đủ để trọng thương phe mình. Dù sao đối phương vừa rồi sát thế đã thành, phe mình khó được xoay chuyển trời đất. May mắn nhất kết cục, chính là có thể chạy ra một hai cái thân chịu trọng thương thánh quân. Ngay tại vạn chúng nhìn chừng chừng, cùng chờ đợi nhìn chăm chú phía dưới, siêu hồn thiên hỏa từ xa mà gần. Hồ Hoàng Hồ Hậu cùng Phượng Hoàng sắc mặt càng ngày càng gặp nặng nề. Càng ngày càng là khẩn trương cẩn thận. Một hồi lâu sau, một đoàn tối tăm mờ mịt vật chất bị siêu hồn thiên hỏa vây quanh, trở xuống đến Phượng Hoàng trong tay. Phượng Hoàng đem thu tập được thái tử tàn hồn toàn bộ tan vào sương mù xám. Liên tục cẩn thận quan sát, sau đó nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói: Diệt hồn thủ quả nhiên bá đạo, lực lượng thần hồn hoàn toàn bị đánh tan, may mắn ta tới sớm. Hồ Hoàng hít một hơi, Phượng huynh, như thế nào? Phượng Hoàng nói, có hơi phiền toái, nhưng hy vọng còn có thể có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Hồ Hoàng truy vấn, lần này, Phượng Hoàng nhưng không có lập tức trả lời, mà là tại một phen nghĩ sâu tính kỹ đằng sau, thận trọng hồi đáp, nắm chắc, có, bốn thành, Hồ Hậu nhãn tình sáng lên. Phượng Hoàng lời nói số tròn thật to vượt qua Hồ Hậu mong muốn. Tiếp cận một nửa xác suất thành công, há không làm cho vị này là mẹ người mừng rỡ như điên. Nguyên bản thế nhưng là một tia hy vọng cũng không có. Hồ Hoàng lại chú ý tới Phượng Hoàng do dự cẩn thận. Nói, Phượng huynh, trong đó có thể có rất là khó xử. Cũng không có cái gì khó xử chỗ. Chỉ bất quá cần yêu Hoàng cùng ta đồng thời hợp lực. Ta đến vận chuyển Niết Bàn chi hỏa. Lại từ yêu Hoàng thi triển long hồn bí thuật. Lại dựa vào hai ta sinh mệnh chi tuyền. Tái tạo Ngọc Nhi nhục thân. Lại dùng cực phẩm yêu hồn Ngọc Tủy làm máu. Dùng địa tinh linh mạch chi tinh hoa làm xương. Hồ Hoàng sắc mặt nhất thời chuyển thành ảm đạm. Hồ Hậu cũng là tinh thần chán nản. Trước đó hân hoan chi tướng sạch sành xanh. Niết Bàn chi hỏa. Long hồn bí thuật. Cái này hai hạng vẫn chỉ là cần Long Hoàng cùng Phượng Hoàng toàn lực hành động. Có hại tu vi. Sinh mệnh chi tuyền cũng không hiếm thấy. Nhưng mà cực phẩm yêu hồn Ngọc Tủy cùng địa tinh linh mạch chi tinh hoa lại là cực kỳ hiếm thấy sự vật, cho dù là Hồ Hoàng tư khố cũng không bảo vật này. Lúc đầu nếu là có thể đến huyền hoàng giới bất thế kỳ vật tử cực thiên tinh, liền có thể sắp thành số tăng lên đến 8 thành. Hồ Hoàng ngạc nhiên nói, tử cực thiên tinh, vật này tại sao có thể có như thế thần hiệu? Tăng nhiều tỷ lệ thành công, coi như nó là bất thế kỳ vật, dị thường khó được, có tiền mà không mua được, nhưng cũng không phải là quả quyết không thể được đồ vật. Ta tư khố bên trong liền có 10 mấy khối, Phượng Hoàng thở dài một tiếng, 10 mấy khối chỗ nào đủ, muốn cứu Ngọc Nhi, chí ít cần hơn 200 khối tử cực thiên tinh, mỗi một khối xương. Đều đối ứng chí ít một khối tử cực thiên tinh mới được. Người bên này còn có 10 mấy khối. Ta bên kia thế nhưng là ngay cả một khối tử cực thiên tinh cũng không có. Đoán chừng Long Hoàng bên kia cũng sẽ không có rất nhiều. Vô luận như thế nào, Phượng huynh nhất định phải giúp chuyện này. Ta tự sẽ nghĩ cách tận khả năng nhiều lấy được tử cực thiên tinh. Hồ Hoàng trịnh trọng nói ra. Đó là tự nhiên, Phượng Hoàng cười khổ một tiếng, thà rằng liều mạng cái này một thân tu vi không cần. Chấm cũng không thể để Hồ huynh bị đứt đoạn truyền thừa. Nhất định phải cứu trở về Ngọc Nhi tính mệnh. Hồ Hoàng thở dài một hơi, lập tức điềm nhiên nói, bất quá hôm nay việc này. Phượng Hoàng mỉm cười, Hồ huynh tự hành xử trí chính là, ta hôm nay cũng chỉ là một người đứng xem. Bất quá có khác chuyện, cần Hồ huynh chú ý, Thanh Long có lẽ tội lớn lao chỗ nào, nhưng mặt khác mấy vị huynh đệ, vào trong đó ngọn nguồn lại là không hiểu, nhất là bọn hắn lúc trước trong chiến đấu, hẳn là không có từng hạ xuống sát thủ, nếu không Hồ tộc tổn thất, tuyệt không chỉ tại trước mắt như vậy, Hồ Hoàng lạnh lùng nói, một tiết này ta hiểu, Thanh Long chi tội. Ta sẽ chỉ tìm Thanh Long kết thúc, nhưng bọn hắn 7 cái, ta như cũ sẽ hướng yêu Hoàng bệ hạ lý luận. Phượng Hoàng nhẹ nhàng thở ra, cười nói, vậy là tốt rồi, nghe được Hồ Hoàng trong miệng nói, yêu Hoàng bệ hạ, 4 chữ này. Phượng Hoàng nhất thời yên tâm, đội chấp pháp mấy vị kia yêu tộc thánh quân cũng thở dài một hơi, vội vàng đứng ở một bên, mà giờ khắc này. Chiến dịch này bắt đầu người bồi táng, kẻ cầm đầu Thanh Long trưởng lão đã hoàn toàn không ra hình dạng gì. Nguyên bản thân thể cao lớn, đã thu nhỏ đến đành phải mấy trượng lớn nhỏ, tựa như là một đầu tiểu thanh xà đồng dạng, vô lực cuộn trên tay Hồ Hoàng, hấp hối, lại vẫn thỉnh thoảng khàn giọng tê minh, hiển nhiên kịch liệt đau đớn vẫn từ tràn đầy nó thân. Mà Hồ Hoàng trên bờ vai, nhiều một đầu màu sắc trong trẻo gân rồng, dính lấy phát sáng huyết dịch màu vàng, rủ xuống ở nơi đó. Hồ Hoàng, trong đoạn thời gian này, rốt cục đem Thanh Long trưởng lão gân rồng cho rút ra. 7 vị chấp pháp thánh quân trên khuôn mặt đều là tái nhợt. Nhất là trong đó 3 vị long tộc chấp pháp, rất có vài phần cảm động lây sợ hãi, mà Phượng Hoàng lại như là không nhìn thấy đồng dạng. Như cũ chuyện trò vui vẻ, ra chuyện như thế, coi như Hồ Hoàng sẽ bỏ qua vị này Thanh Long trưởng lão, nhưng là Phượng Hoàng cũng là tuyệt đối sẽ không buông tha nó. Tại bực này sinh tử tồn vong thời khắc, thế mà còn có thể bởi vì bản thân chi tư, ý đồ kích động hai tộc đại chiến, kém một chút liền đem 12 hoàng một trong Hồ Hoàng làm cho chân chính tạo phản. Chỉ là đầu này sai lầm, Thanh Long trưởng lão tại Phượng Hoàng bên này, chính là tội chết khó thoát, tội tại không tha, tuyệt không khoan dung khả năng. Đến nơi này, có hai đầu tuyến có thể đi, suy nghĩ một chút, dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.